Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ, ngoặc kép chấm chấm, ta đói bụng ta muốn xuống lầu ăn đông tây, người trước nằm đi tái kiến, Kỳ An Trần cuồn cuộn muốn chạy trốn ra cửa, nhà nàng Mỹ Nam lại mẫn tiệp nhảy xuống choang, đuổi tới, trực tiếp đem người ngăn ở góc tường. Hắn từ phía sau dán lão bà, ta cũng đói bụng, thanh âm vi câm thấp thì thầm. Thế nào nghe đô nói với nàng không phải một đói. Nhưng nàng hiện tại vì phản ứng gì nhanh như vậy, nàng không phải hẳn là nghe không hiểu sao. Nàng trước đây nhưng thuần khiết. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.